Đạo Mộ Bút Ký, Bình Tà, Huyết Kỳ Lân, chương 42, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Cam. Khói bụi trở về khói bụi, đất cát trở về với đất cát. Ngay khi ngã xuống sàn nhà phủ đầy bụi bặm, người được hương vị của trầm tích từ hàng trăm năm. Lần lượt các quá trình trong một đời lướt qua trước mắt tôi. Tôi thấy được bóng lưng mang theo cổ đao đứng dưới lầu chú ba của tiểu ca, cũng thấy được gương mặt mỉm cười điềm tĩnh trong ánh nắng ở lâu ngoại lâu bên bờ Tây Hồ. Một chút quyến luyến đối với sinh mệnh giống như hương thơm nhàn nhạt từ tách trà trên tay tiểu ca. Ngô Tà tôi, Ngô gia tiểu tam gia, đại nghịch bất đạo, hối hôn vương gia ở cùng một chỗ với Khởi Linh Trương gia. Bây giờ rốt cuộc chết dưới cổ đao ngàn năm cũng không có bôi nhỏ anh danh đại phóng túng của nhà họ Ngô. Bỗng chốc mọi thứ trước mặt tôi hóa thành điểm sáng nhảy múa đầy trời. Tôi chợt nhận ra thứ nâng lấy gò má tôi không phải mặt đất lạnh giá đầy bụi bẩn mà là vòng tay của tiểu ca. Ngô Tà, tôi mở to mắt nhìn lên trên, là gương mặt đầy quen thuộc của tiểu ca. Tôi không nhúc nhích nhìn y thật lâu, thẳng cho đến khi một giọt nước mắt rơi trên gò má. Ngô Tà, thật xin lỗi, người nên nói xin lỗi phải là tôi, nói mát muốn bồi bên anh cả đời, vậy mà vẫn là chết tại đây. Tôi nâng tay sờ lên gương mặt gầy gò của y, đôi môi y hé mở tựa hồ muốn nói cái gì đó. Tôi không quan tâm chút nào, ưỡn người vùng dậy ôm lấy y, gắt gao dựa vào trong lòng y, tốt rồi. Bỗng nhiên một đầu ngón tay lành lạnh chọc vào trán tôi, lạnh lẽo mơ hồ làm ý thức tôi vụt sống dậy. Tôi ngồi đó, ngây ngốc nhìn bốn phía, tiểu ca chúng ta đã chết rồi sao? Đột nhiên tôi nhìn thấy Niệm mỉm cười lạnh lùng đứng phía sau tiểu ca. Niệm, tôi gần như đã nhảy dựng lên nhưng đã được tiểu ca giữ lấy. Lúc này tôi mới phát hiện tay trái tôi vẫn còn. Lại ngây ngốc sờ sờ mặt mình, lỗ tai, đôi mắt tất cả đều còn ở trên người tôi. Tôi nhìn tiểu ca, lại nhìn Niệm ở phía sau y, không chờ tôi phản ứng tiểu ca đã lần nữa ôm chặt lấy tôi. Ngô Tà, đều là ảo giác, cậu không chết tôi cũng không chết, tại sao, tôi ngơ ngác hỏi một câu. Nghe được những lời này, Niệm đưa người lại gần và nhìn tôi với vẻ rất có hứng thú. Muốn chết sao, hay là chơi lại một lần đi, tiểu ca bế tôi lên, xoay người cúi chào với Niệm. Lời đã nói tất cả đều làm được, hãy thả chúng tôi đi, Niệm híp mắt mỉm cười, ngón tay chỉ về một hướng. Đi đi, nhìn các người chướng mắt, vừa nói, hắn vừa đi về phương hướng đã chỉ, tiểu ca cùng tôi đứng tại chỗ, gắt gao ôm chặt tôi vào lòng. Ngô Tà chúng ta qua thôi, tôi không rõ nội tình, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nước mắt y tích trên vai tôi. Sau này khi nói chuyện với tiểu ca y nói, đó là lối rẽ, là lối đi cuối cùng của hai cung. Sau khi y đi vào thì gặp được Niệm, Niệm để y ở bên người, nhìn toàn bộ quá trình bị ảo giác hành hạ của tôi. Nếu lúc sau tôi không có cản lại một đao kia tiểu ca sẽ phải ở lại cái mộ này cùng với Niệm phụng dưỡng Kỳ Lân. Niệm là truyền thuyết mà mỗi người trong tộc Trương gia đều biết đến, theo truyền thuyết thì hắn đã sống qua mấy ngàn năm. Kỳ Lân mà cô phụng dưỡng là huyết mạch Trương gia. Bất quá nghe nói khi đó Niệm phượng quan Hà Bí, bên cạnh chính là thần thú Kỳ Lân. Trong ảo giác không ai biết được những lời mà Niệm nói đã với tôi là thật hay giả. Thành ngữ tiếng Hán phân quan xia bày phèn quan xá bày có nghĩa là trang phục mà phụ nữ giàu có thời xưa xuất giá, để thể hiện sự vinh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cổ mộ Niệm chỉ một cánh cửa đá cho chúng tôi. Tiểu ca thả tôi xuống rồi bước lên đẩy cửa một cái. Cánh cửa đá chậm chậm mở ra thổi vào một trận gió tươi mát. Niệm mỉm cười, phất tay rời đi. Đúng rồi, Niệm đi được vài bước thì quay đầu lại hỏi. Trương Khởi Linh, nặng lực Trương gia của cậu có muốn ta nói với Trúc Lang một tiếng, lấy trở về cho cậu hay không? Không cần, đa tạ. Tiểu ca mỉm cười bế tôi lên, đẩy cửa bước ra ngoài. Từ đó về sau tôi vẫn thường hay mơ thấy Niệm. Trong giấc mơ cô ta vẫn là nghiêng mình dựa trên Nguyễn Tháp nhìn những bích hoa trên tường thật lâu. Nguyễn Tháp ghế dài vừa một người nằm, tương tự ghế Quý Phi, Hoa Nhi, Bàn Tử. Không biết mọi người có ổn hay không? Tôi và tiểu ca bước xuyên qua cửa đá, bắt gặp chính là Bàn Tử đang đỡ lấy Phan Tử. Tiểu ca, Thiên Chân, hai cái đồ tối, này, vợ lão từ đâu? Miệng lưỡi vẫn là miệng lưỡi sắc xéo của Bàn Tử. Nhìn gương mặt và thân người thấm đầy máu mỡ của hắn, còn có sắc mặt tái nhợt nhưng bị thương nặng của Phan Tử, từ đáy lòng tôi phát ra ý cười. Gốc là San Sun Di, phương ngữ, nghĩa nôm na là xấu, thấp kém, tệ hại các kiểu. Nghĩa gốc khá là xúc phạm nên mình thay bằng. Đồ tối, cho nó đầm thắm tình bạn chóa giữa cả ba. Một sơn cốc rộng rãi với núi cao vờn quanh tứ phía, ánh mặt trời quang đãng xuyên thấu qua từng tầng hơi nước mong manh u quang yếu ớt. Trên vách đá bốn phía, một cái cửa đá chậm chậm mở ra. Bước ra ngoài chính là nhóm người khiến chúng tôi bận lòng. Người thứ ba bước ra tới chính là Vương Cát trông như sát thần. Thân lưng thẳng tắp trên người chỉ để lại một cái đai eo và hình xăm mãnh hổ bị mồ hôi thấm ướt trở nên tỏa sáng đầy bắt mắt. Quần áo trên người bị xé thành từng đường vải thắt làm dây thừng, bên trên còn buộc theo một con hổ con. Vương Cát quả thật có thể đem ảnh hổ bắt ra ngoài. Một chân Vương Cát vừa bước ra ngoài đã phải chịu cái ôm vững chắc từ mãnh nam bàn tử. Cô chỉ cười cười, vỗ sau lưng của hắn mấy cái. Để anh đưa quần áo cho em. Vương Cát nhìn quần áo chẳng khác gì cái rẻ lau trên người bàn tử, cười nhẹ không cho ý kiến. Tôi xem vết thương cho anh. Cửa lại mở, bước ra bên ngoài chính là Giải Ngữ Hoa, ánh mắt đầy ngơ ngác. Giải Ngữ Hoa đứng im tại chỗ tìm kiếm khắp ở chung quanh, sự tuyệt vọng trong đáy mắt khiến người ta đau lòng. Rất xa ngửi được một cổ hương thơm thanh mát, là mùi hương châm khi vào thủ cung. Mùi hương này xâm nhập vào cốt tủy Hoa Nhi cả một đời cũng không thể phai nhạt. Vương Bình cũng bước ra đến, đứng ở rất xa mỉm cười với Vương Cát. Vương Cát đứng bên cạnh bàn tử, đôi chân giống như mọc rễ không di động nửa bước. Sau một lúc Vương Bình mỉm cười xoay người phất phất tay, hướng bên ngoài sơn cốc rời đi. Thật lâu sau này, khi tôi và Tiểu Ca bôn ba bên ngoài, ở một tòa miếu sâu trong núi nọ gặp lại Vương Bình, ông ấy đã thay một cái pháp hiệu mà tôi không cách nào nhớ rõ, ở chùa miếu hành nghề y cứu giúp bách tính trăm dặm. Tôi và Tiểu Ca cho ông xem bức ảnh chụp cùng Vương Cát, trong bức ảnh ấy, Vương Cát ôm đứa bé mới sinh. Và Vương Bình đã nhìn bức ảnh ấy mỉm cười thật lâu. Tú Tú là được Vương Cát ôm ra ngoài, em ấy nằm trong lòng ngực Vương Cát cả người mềm mại giống như mèo con. Hoa Nhi vẫn đứng nơi đó, nhìn chằm chằm cánh cửa không biết làm sao. Cuối cùng khi phiến cửa lần nữa mở ra, Hoa Nhi cơ hồ muốn chạy tới nhưng bị Vương Cát ngăn lại. Hoa gia Tú Tú tỉnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Nhi giống như người vừa tỉnh mộng đón lấy Tú Tú từ tay Vương Cát ôm ở trong lòng. Lúc này Tiểu Ca thả tôi ra, bước đến dìu lấy Hạt Tử. Một khắc kia tôi mơ hồ cảm thấy Hạt Tử đã chết và thứ duy nhất còn sự sống chính là nụ cười khẽ nhếch trên môi của hắn. Những người thương tật chúng tôi dìu dắt nhau đi đến khối đất bằng trong sơn cốc, dừng lại trước một bộ bàn ghế bằng đá. Cách đó không xa có một cỗ quan tài. Hoa Nhi, Tú Tú và Vương Cát thuận thế ngồi vào ghế đá. Tiểu Ca cẩn thận đặt Hạt Tử ngồi trên ghế đá, Hạt Tử nhẹ giọng nói. Đi thôi, bàn tử vẫn luôn rất có tâm đối với nghề nghiệp, hắn tung tăng chạy về phía quan tài đá nhưng bị Vương Cát kéo lại ngồi trên ghế. Ngồi đi, bên kia chỉ có người Trương gia là có thể bước vào. Anh tiến thêm một bước Tiểu Ca sẽ dùng dao chém anh, lúc đó lại liên lụy đến tôi. Tôi cúi đầu nhìn, một vòng sỏi mỏng manh lát trên nền đất làm đường giới hạn, phân cách bên trong và bên ngoài. Tiểu Ca phủi cho bụi trên người, cẩn thận cất bước đi vào. Y quay đầu nhìn lại, đưa một bàn tay cho tôi. Tôi vội vàng xua tay, thánh địa Trương gia, một tên con dâu trái phép tắt như tôi đi vào chả phải sẽ đem tổ tiên tức đến đội mổ sống dậy hay sao? Ngô Tà, Tiểu Ca đầy khó hiểu nhìn tôi do dự. Đi thôi tức phụ Trương gia. Bàn tử ở phía sau đẩy tôi một cái. Giúp anh em vác ra hai kiện minh khí chờ ra ngoài rồi tôi liền tới đồn công an giúp hai cậu lĩnh giấy kết hôn. Tôi trợn mắt liếc hắn, quay đầu lại nhìn biểu tình của Tiểu Ca hãy còn khó hiểu, tôi hơi không đành lòng, tay liền bị y nắm chặt. Đến thôi, khoảng cách ngắn ngủi đó khiến trái tim tôi từ thấp thỏm chuyển sang bình tĩnh. Nằm trong quan tài không có nắp là một người phụ nữ tướng mạo bình thường với trang phục giản dị, đôi tay đặt trước ngực cũng có đôi phần thô ráp. Có lẽ đây là thượng linh trên bức bích họa đi, không có phục sức đẹp đẽ quý giá bồi táng, chỉ có một người phụ nữ bình thường. Niệm vẫn luôn làm cho người ấy được bảo tồn một cách hoàn hảo. Tiểu Ca đứng ở bên cạnh thạch quan nhẹ giọng nói, y chắp tay trước ngực cung kính cúi đầu. Trên tay người phụ nữ cầm theo mấy sợi tơ đỏ có treo ngọc thạch màu xanh lá, đặt ở trước ngực. Tiểu Ca cẩn thận tháo xuống một khối xoay người vòng lên cổ của tôi, tỉ mỉ thắt nút kết. Như vậy là được, Tiểu Ca áp trán vào tôi, nhẹ nhàng mỉm cười. Tôi cúi đầu nhìn miếng ngọc nằm im trên xương quai xanh của mình, bất chi bất giác bắt lấy tay Tiểu Ca. Tiểu Ca, bàn tử còn muốn minh khí kia, trở về đưa hắn đến nhà tôi lấy, ở bên kia tôi có rất nhiều. Tôi cùng Tiểu Ca nắm tay trở về, nhìn đến bên trên ghế đá là một đám người nửa tàn phế. Phan Tử ngậm thuốc lá mỉm cười bất đắc dĩ. Vương Cát vội vội vàng vàng giúp bàn tử xử lý vết thương, còn bàn tử thì đang trừng trừng mắt đánh nhau với tiểu ảnh hổ trên mặt đất. Hoa Nhi ôm Tú Tú nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người Hạt Tử. Hạt Tử che mắt dựa vào bàn đá rũ đầu ngủ, đôi môi hắn tái nhợt như giấy. Tú Tú trong ngực Hoa Nhi mở to đôi mắt hạnh, ngẩng đầu nhìn Tiểu Hoa rồi lại nhìn Hạt Tử, sau đó Tú Tú thu hồi ánh mắt vùi đầu trở về không biết suy nghĩ cái gì. Đường đi ra ngoài vô cùng bình yên, Dọc đường đi Bàn Tử không kìm được thói nói nặng bậy bạ, Vương Cắt nghe đến bực mình không giữ nổi lửa giận, Tiểu Ảnh Hổ dưới chân thỉnh thoảng lại hướng Bàn Tử gầm gừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ, về sau Vương gia hẳn sẽ luôn náo nhiệt làm người ta đau đầu như vậy, không biết có phải vì thế cho nên Vương Bình mới không muốn theo chân bọn họ trở về hay không? Đang nghĩ ngợi, một không gian rộng rãi khác đã mở ra trước mặt tôi. Trên vách đá phía trước được bao phủ bởi bố cục phong thủy cực phức tạp, từng lối đi lẫn lộn nằm trên cục phong thủy. Phía trước vách đá không xa, một dòng suối nhỏ tích thành thủy đàm trong vắt, dòng suối tràn ra chậm rãi chạy về sơn ngoại. Tiểu Ca nói với Hạt Tử đang dựa trên vai mình, tới rồi, Hạt Tử cười cười dựa sát vào tai Tiểu Ca nói gì đó. Tiểu Ca quay đầu, nói với mọi người dừng chân chỉnh đốn, y đưa Hạt Tử qua cho Vương Cắt, sau đó lại đi đến bên người Tiểu Hoa thấp giọng không biết nói cái gì. Hoa Nhi nghe xong biểu tình mờ mịt quay đầu nhìn Hạt Tử, lại phát hiện Hạt Tử đang ở chỗ Vương Cắt không có nhìn mình. Hoa Nhi rũ mắt đứng dậy đi đến bên bờ suối, trút bỏ từng kiện quần áo trên người. Dưới ánh sáng, làn da trắng nõn càng làm bật lên mấy vết sẹo đỏ hòn, mỹ lệ khác thường. Hạt Tử ngẩng đầu, phảng phất như đang nhìn bóng lưng gầy yếu từng chút chìm vào làn nước của Tiểu Hoa. Chỉ là chúng tôi đều biết hắn kỳ thật không hề nhìn thấy gì cả. Khi bả vai Tiểu Hoa hoàn toàn chìm vào trong nước, Tiểu Ca đi đến nói với tôi. Ngô Tả, tôi dẫn cậu đi xem một ít đồ vật. Tôi đứng lên theo y, nhìn y nhặt hắc kim cổ đao trên mặt đất sau đó lôi kéo tôi vào một lối đi bên vách đá. Đường đi không dài, ở chỗ góc rẽ gặp được một khối không gian. Rất xa phía trên là cái giếng trời, mà ở giữa có một cỗ quan tài đá nho nhỏ đặt ở đó. Tôi không hỏi, mơ hồ đoán ra được thứ gì. Quan tài đã được đậy nắp, Tiểu Ca đầy đầy nhưng không được, tôi tiến lên giúp y, đem nắp quan tài đẩy xuống. Không ngoài sở kiệu, thạch quan mở ra bên trong là một cô gái tóc ngắn, gương mặt tròn tròn, trên người mặc phục sức thời dân quốc, bên gối đặt một đôi kính đen gấp gọn. Ngô Tả, cô ấy là... Tôi biết, tôi và Tiểu Ca chúng tôi ngồi ở bên cạnh thạch quan, nhìn kỹ người con gái năm đó Tiểu Ca yêu thích. Tiểu Ca vươn tay, nhẹ nhàng sờ gương mặt Ngọc Cẩn. Ngô Tả, năm đó Ngọc Cẩn vì tôi chịu rất nhiều khổ sở, cô ấy vì tôi từ bỏ cả gia đình, cùng tôi trốn chạy. Tôi đáp ứng bồi cô ấy cả đời, nhưng cuối cùng lại bởi vì tôi. Đến cuối cùng tôi cũng không kịp cứu lấy cô ấy. Cho nên nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn không buông bỏ xuống được. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, thật ra trải qua nhiều chuyện như vậy tôi đối với hết thảy đều trở nên đạm nhiên. Chỉ cần tôi và Tiểu Ca còn đó, vậy là đủ rồi. Tiểu Ca đứng dậy đem hắc kim cổ đao cầm tới, đặt ở bên trong quan tài cạnh Ngọc Cẩn. Về sau tôi không thể đi bên cạnh em nữa, tôi chỉ có cái này để lại cho em. Nói xong y dựa đầu bên cạnh quan tài im lặng một lúc. Cuối cùng đứng lên, dưới sự giúp sức của tôi đóng nắp quan tài lại. Tôi vỗ vỗ cho bụi trên tay, đứng lên nói. Tiểu Ca, chờ sau này chúng ta chết cũng nhờ người đem chúng ta chôn ở đây đi. Tiểu Ca có hơi giật mình, nâng mắt nhìn tôi. Tôi cười, dù sao nơi này cũng lớn, ba người không việc gì làm có thể chơi một ván đấu địa chủ gì đó. Tiểu Ca sững sốt một lát sau đó khẽ mỉm cười lôi kéo tôi ra ngoài. Trên đường đi y bỗng ôm chầm lấy tôi, hôn một cái thật sâu. Khi ra ngoài, Hoa Nhi đã mặc xong quần áo, trên mặt nét ửng hồng nhàn nhạt. Tiểu Ca đi đến góc tường kéo Hạt Tử, giữ hắn chặt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi nơi này, chúng tôi lại ở sa mạc lăn lộn vài vòng rồi lết ra ngoài. Tìm được hai chiếc Việt dã đã nửa chôn mình trong cồn cắt, khởi động lái trở về khách sạn khi trời đã mênh mông đen. Ông chủ nhìn đám người chúng tôi mang theo hồ con trở về một chút cũng không có kinh ngạc, so với khi chúng tôi mang trở về một nắm đồ cấm, ông ta cũng sẽ làm như không nhìn thấy. Chỉ là một đám liều mạng mà thôi. Chém đại V vì gốc là ân ích bao, chả biết nó là cái gì luôn. Buổi tối ngày hôm đó tôi ở trong lòng ngực Tiểu Ca ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Bàn Tử vẫn luôn ở ngoài hành lang ầm ĩ, cuối cùng Vương Cát cũng không chịu ở cùng phòng với hắn. Phan Tử nhìn không nổi nửa quyết định thẳng thừng lôi Bàn Tử đi. Ban đêm, Hạt Tử rời đi rồi. Chủ tiệm nói có một người đàn ông lái xe đến đưa Hạt Tử đi rồi. Lúc nói lời này là thời gian buổi sáng hôm sau, Hoa Nhi ngồi ở bên cửa sổ, không tiếng động nhìn bên ngoài. Khi quay đầu nhìn lại, đã là Hoa Nhi ra vui vẻ trò chuyện lúc xưa. Buổi chiều ở sân bay Ngân Xuyên, chúng tôi vác tấm thân đau xót rời khỏi Phương Cát vàng này, 20 tháng 9 năm 2022, cách chương.